Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Yêu Thần Ký trên Thèm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Yêu Thần Ký qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tiếng tách vang lên khô khốc, ổ khóa ngay lập tức được mở với một chữ đăn trong trạng thái màu xanh hiện lên. Rồi từ bên bức tường phòng phiêu nằm khuất đằng sau bề mặt của quán karaoke lúc này, đột nhiên vang lên một âm thanh nghe cót két. Bà nhìn lên thì thấy đó có 6 viên gạch lớn được gắn lại với nhau, tạo thành một cánh cửa phẳng lì. Cánh cửa được từ từ mở ra, nhưng chỉ kịp mở ra được một khoảng trống rất hẹp. Người trưởng thành có thể vào được, nhưng phải lách mình sang một bên mới vừa đủ phạm vi của nó. Bá nhìn vào đó, hắn ngay lập tức vui mừng reo lên. Đầy rồi, thì ra là như vậy. Thảo nào mà mày mò cả buổi cũng không xong. Đâm mà được rồi. Lý Phong cũng nhìn thấy cánh cửa, bá nhìn anh gật đầu nói tiếp. Hóa ra cái mật mã là tên của quán Thiên Đường, nhưng mà nó được lắp theo ký tự của bảng chữ cái được lồng chung trên bàn phím số. Cách này thật là cao tay đấy, thế nhưng mà sao mà làm khó được tôi chứ? Bà nói một mạch rồi mới bất chợt ngừng lại, nhìn gương mặt đang đưa ra của Lý Phong thì cũng vội vàng xua tay. Hắn lắc đầu bảo, thôi bỏ đi, 1000 năm trước thì chắc chắn ông vẫn còn dùng bồ câu đưa thư, làm gì biết đến công nghệ. Nói nhiều, mau vào bên trong đi, ta không có nhiều thời gian. Lý Phong thoáng trừng mắt nhìn hắn, rồi sau đó vội vàng bước đi vào trước. Bà cũng biết việc này cần phải đánh nhanh rút gọn, cho nên hắn lập tức chui vào bên trong ở phía sau lưng của Lý Phong. Nhưng khi hai người vừa bước đường vào bên trong thì cánh cửa đột nhiên đã bị đóng lại bằng một lực rất mạnh chứ không hề nhẹ nhàng như lúc nó được mở ra. Một tiếng rầm vang lên khiến cho bá chợt giật mình, vội vàng quay phắt lại thì thấy lối ra đã không còn nữa. Hắn hoàng hồn liền níu lấy tay của Lý Phong mà nói, này Lý Phong, cửa bị khóa rồi làm sao bây giờ? Chẳng phải ngươi mở được sao, làm gì phải lo lắng? Lý Phong bình thản đáp, nhưng mà đó là do ở bên ngoài có khóa, còn này... Bá ngập ngừng, hắn đột nhiên cảm thấy chán nản khi phải nói chuyện với Lý Phong về vấn đề công nghệ, cho nên cũng thôi không muốn nói nữa. Đành tới đâu thì tính đến đó. Trước mắt việc cần làm bây giờ là đi tìm Yến Nguyệt. Nếu như cô ấy không có ở đây thì chỉ ít phải có vấn đề gì đó ở đây cần điều tra và khám phá. Bởi vì một quán karaoke bình thường thì không thể nào lại có một cơ quan được thiết kế theo kiểu công phu và bí mật như vậy. Chắc chắn phải có cái gì đó mờ ám bên trong. Lúc này ở tại một ngôi phòng nào đó trong quán karaoke Thiên Đường, có một người đang ngồi trước màn hình máy tính. Hắn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Lý Phong qua máy quay quan sát. Rồi sau đó khẽ nhếch môi mỉm cười tự nói với một mình rằng, để xem người có tài cán gì nào. Này, ông đi từ từ thôi, ở đây tối quá, tôi chả nhìn thấy cái mẹ gì cả. Bá cố bám sát ở sau lưng của Lý Phong, vừa dò đường vừa lải nhải. Lý Phong thì chẳng nói gì cả, anh đang sải bước đi trong bóng đêm một cách rất thuần thục, như thể anh nhìn thấy tất cả mọi chướng ngại vậy. Hai người đã băng qua được một đoạn đường rất tối, rồi đột nhiên gặp một bậc thang đi xuống, cảm giác như đang đi xuống. Đi được một lúc hắn thấy có cái gì đó sai sai. Bá rút trong túi ra một cái Zippo quẹt lửa lên soi. Mặc dù hắn rất tiếc cái Zippo này, nhưng không còn cách nào khác, tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Tuy nhiên chỉ là bật lửa nhưng mà ngọn lửa khá mạnh mà lại không thể chiếu xa được. Bá chỉ có thể nhìn ra đây là một cầu thang cong cong đang đi xuống. Hắn sờ sang ngay bên nhưng mà thật không thấy vách tường đâu. Ngoái đằng sau thì chỉ soi được 2 bậc gần. Nhìn đằng trước cũng chỉ soi được 2-3 bậc. Không thể nào nhìn được điểm đầu và điểm cuối cả thang. Có cảm giác như hai người đang đi trên một cầu thang giữa vực thẳm vậy. Ngoài ánh lửa leo nắt của con Zippo thì tất cả đều đã bị bóng tối nuốt trọn. Bà khẽ kéo tay áo của Lý Phong. Này, lão ông tổ, ông có nhìn thấy cái gì không? Sao tôi cảm thấy bậc thang này nó dài vậy? đi từ nãy đến giờ khéo phải chục lần rồi đấy chứ. Đi phòng nãy giờ đã thấy lạ nhưng cũng không quan tâm. Bây giờ thì bác nhắc cho nên chột dạ. Quả thật ta cũng không nhìn ra được xa hơn người, thật là kỳ lạ. Chẳng phải ông có phép thuật sao? Ông thử dùng phép xem thế nào. Lý Phong lắc đầu. Thực sự ta đã thử rồi nhưng không thể. Ngoài những bậc thang này thì xung quanh chúng ta chỉ là một không gian vô tận, không có trái không có phải, không có trên không có dưới, không có điểm đầu lại chẳng có điểm cuối. Bác ngồi bệt xuống đất, hắn lắp bắp, ngọn lửa trên tay cũng run rẩy theo. Thế là thế nào, sao lại vậy? Sao lại có chuyện vô lý như thế? Lý Phong cũng ngồi xuống bậc thang ngày đó, hắn lắc đầu. Không ổn rồi, chúng ta bị nhốt trong trận pháp. Trận pháp là sao? Chẳng phải ông cũng có tài phép lắm sao? Ngươi không hiểu rồi, trận pháp là do bầy bố mà thành, còn phép thuật là từ bản thân thi triển ra. Hãy nói cho người dễ hiểu, với khả năng hiện giờ của ta không đủ sức cưỡng chế phá trận này. Bá liền hoảng hốt nói, thế phải làm thế nào? Phải tìm ra trận nhãn của nó, đó là lối ra. Bá nghệt mặt ra, nhưng hắn là kẻ có ý chí sinh tồn mãnh liệt, đã từng đi trộm mộ, đã vượt qua biết bao nhiêu lớp phòng vệ ở các nhà sưu tập cổ vật. Tuy rằng thứ này là lần đầu tiên hắn gặp, nhưng hắn vẫn quyết không bỏ cuộc. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với Lý Phong. Ông tài phép hơn tôi có cách này ta thử xem. Người nói đi. Lý Phong hất hàm. Tôi sẽ ngồi ở đây chờ đợi, ông cứ đi xuống tiếp. Ông không nhìn ra xa được nhưng mà ít nhất cần đến ánh lửa. Bắt đầu từ chỗ tôi ngồi, vừa đi vừa đếm số bậc cho tôi. Lý Phong không thắc mắc mà đứng lên đi luôn, vì thực ra đúng là cũng không còn cách nào khác. Vừa bước ra cách hắn ba bậc thôi, đã là không thấy ảnh đầu nữa. Bác liền hoảng hốt. Này, ông có đó không? Trời đất ơi, tôi không thấy ông đâu cả. Ta vẫn đang đếm, đứng im đó. Nghe thấy giọng của Lý Phong vang lên, hắn ta mới yên tâm. Bà cứ ngồi đó cò giò một lúc, hắn ước gì bây giờ con Zippo còn lại này vẫn đổ xăng cho đến khi Lý Phong quay trở lại. Đang run lập cập vì sợ thì bỗng nhiên bộp một cái, khiến cho hắn giật mình, suýt nữa rơi mất cái bật lửa, có ai đó vỗ vai hắn từ đằng sau. Bà quay lại thì thở phào nhẹ nhõm là Lý Phong, nhưng mà tại sao lại từ đằng sau, rõ ràng lúc nãy anh đi trước hắn mà, anh xuống dưới. Tại sao bây giờ lại ở đằng sau hắn cơ chứ? Còn chưa kịp để cho bá ngậm mồm vào thì Lý Phong đã bình thản nói. 64 bậc. Lúc này bà mới ngã vật ra nền nhà, hắn ôm đầu hoảng hốt. Là nó, tôi đã nghi ngờ rồi, không thể không ngờ nó có thật. Lý Phong cau mày, cái gì có thật? Là thang huyền hồn. Cái gì là thang huyền hồn? Bá hơi chấn tĩnh lại, hắn liền thở dài. Ông vừa đi trước tôi mà bây giờ lại đứng sau tôi, nghĩa là chúng ta đang ở trong một vòng lặp vô tận. Lý Phong tuy không biết cách để thoát ra thật, nhưng anh vẫn bình tĩnh. Vậy 64 bậc thang nghĩa là gì? Bá liệt chợt đứng phắt dậy. Phải rồi, 64 bậc, 64 bậc là gì nhỉ? Đúng rồi, mấu chốt nằm ở số 64 này. Nghĩ đi nào bá, thầy đã dạy mày những gì? Hắn đi lại lại được một lúc, rồi như chợt nhớ ra một điều gì, bá liền cúi xuống nền thang, lấy tay phủi rồi thổi bụi. Đoàn hắn dí bật lửa lại gần xem. Lý Phong cũng tiến lại gần, trên mặt đất đang khắc một hàng những nét liền và nét đứt, bậc thang nào cũng có những vết khắc đó. Bá lúc này liền reo lên. Là 64 quẻ kinh, bây giờ chỉ cần xác định được quẻ sống là chúng ta có thể rời khỏi đây. Lý Phong ngước liền hỏi, người có chắc là 64 quẻ kinh dịch không? Chỉ có vậy thôi. Số bậc thang huyền hồn mà kẻ tạo ra dựa vào nhiều thứ. Nếu là 365 bậc thì các ngày trong năm, 30 bậc thì là các ngày trong tháng, hay 180 bậc có thể là một vòng tâm tam nguyên cửu vận. Vì các số này khi hết chu kỳ sẽ lặp lại, cho nên tôi đoán có thể là 64 quẻ trong kinh dịch. Người xác định quẻ sống bằng cách nào? Bá liền nhẩm tính. Kinh dịch có rất nhiều cách để suy luận, tôi chỉ đành liều thôi. Mau theo tôi tìm quẻ số 13, Thiên Hỏa Đồng Nhân. Thiên Hỏa Đồng Nhân hay còn có cái tên khác là Tiên Nhân Chỉ Lộ, là quẻ số 13 trong kinh dịch. Quẻ được kết hợp với nội quái là ly hay là hỏa và ngoại quái là càn hay là trời. là quẻ tốt, hôn nhân thất thành, người đi trở về của mất tìm thấy, làm việc không sai, lạc đường rõ hướng, như có thánh thần đưa đường chỉ lối vậy. Hai người lần mò từng bậc một, cuối cùng cũng gặp bậc thang có chứa quẻ 13. Bá lau mồ hôi nói với Lý Phong: thằng quẻ 13 đầy rồi, bây giờ bước tiếp theo là quẻ 14, lùi lại là quẻ 12. Giờ chúng ta... Lý Phong nãy giờ vẫn còn im lặng nghe bá nói, hắn nuốt nước bọt đánh ngực. Giờ chúng ta chỉ có thể bước sang hai bên, hy vọng bên dưới không phải là vực thẳm. Lý Phong liền gật đầu tán thành: ta sẽ bước cùng ngươi, cứ yên tâm, nếu là vực thẳm ta sẽ cứu ngươi. Tuy rằng có sự đảm bảo của Lý Phong, nhưng dù gì bà cũng là con người bằng xương bằng thịt, đang đứng ở một không gian vô tận, nhìn xuống dưới còn chẳng thấy đáy đâu. Nhớ mà là vực thẳm có mà chết tàn xác, nhưng ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Nếu cứ mãi trồng đầy cũng chết vì đói khát. Bà nắm chặt vai của Lý Phong đứng dậy, người run cầm cập, tim đập nhanh, mồ hôi túa ra như là mưa. Nào, đừng có run rẩy nữa được không? Lý Phong ngạc nhiên: là ngươi run chứ đâu phải ta run. Thì tôi đang nói tôi đó liều thôi. 1, 2, 3, hồng đào liễu mật ơi, anh yêu các em. Hắn hét lên một tiếng rồi cùng Lý Phong nhảy xuống, nhưng hình như hắn hét lên chưa hết câu thì mông đã đập cái uệch xuống nền. Lúc này ánh sáng của bật lửa mới sáng chiếu rõ hơn mọi thứ, hay nói đúng hơn là ánh sáng không còn bị bóng tối nuốt lấy như lúc nãy. Bà đứng lên sau mông rồi phủi phủi quần, vì khoảng cách từ bậc 13 xuống nền đất chỉ đúng một nấc thang mà thôi. Giống như bậc 13 là bậc cuối cùng của cầu thang vậy, hắn bước một cái là tới. Bà đứng dậy chửi thề: còn mẹ nó, thế mà nãy nhìn lại thấy bậc 14, 15. Lý Phong cạnh nhếch mép cười giễu cợt, bà cũng hơi lấy làm xấu hổ. Cho dù cũng là bậc thang ngắn ngủi, thế nhưng mà hắn gọi tất cả tên của các em đào ra như đó là giây phút cuối đời vậy. Để lấy lại chút thể diện, hắn liền xung phong đi trước. Phía trước là một cánh cửa sắt khép kín, Lý Phong đến gần quan sát, đang định đẩy cửa ra thì bá đã chạy tới ngăn: không được, cái này ông để tôi, cái này ông không hiểu đâu. Hình như muốn lấy lại chút thể diện, hắn vừa đưa tay sờ lên cửa vừa nói: cái này phải dùng đến cái đầu, ông hiểu không? Cái đầu của tôi chứ không phải cái đầu của ông. Lý Phong cũng muốn nói rằng túm lấy đầu của bá đập mạnh vào cửa, cánh cửa bật tung, bà ngã sóng xoài ra phía trước. Hắn ôm chán rồi gào lên: ông làm cái gì vậy? Sao tự nhiên đập đầu của tôi hả? Lý Phong cười đều: chẳng phải là ngươi đã bảo dùng cái đầu của ngươi? Ông... Bá cạn lời, không biết là Lý Phong vừa rồi có chơi xỏ hắn không, nhưng đúng vụ này thì hắn ta đã lố to rồi. Cái Zippo lúc này đã hết xăng, ngọn lửa tắt ngúm bỏ lại hắn bóng tối bao trùm, cộng nỗi sợ gặm nhấm. Phía trước là một hành lang nhỏ, bá nhầm tính thì chắc có lẽ nó chỉ dài bằng diện tích của một căn phòng lớn, bởi hắn không nhìn thấy gì mà chỉ đang đứng dựa vào trực giác. Lý Phong bất chợt dừng lại, hắn đưa tay nhìn ra phía trước đẩy nhẹ một cái. Một cái âm thanh kéo kẹt ngay lập tức vang lên, làm cho bá bất giác bị rùng mình, hắn lên tiếng: sao ông biết ở đây có cửa vậy? Ta không phải biết mà là nhìn thấy. Lý Phong đáp ngắn gọn, bà ha hốc mồm ra kinh ngạc, hắn lắp bắp hỏi: ông nói gì cơ? Ông nhìn thấy được kể cả là trời tối, như là đũng quần chị dậu thế này á? Thì sao? Lý Phong hỏi ngược lại. Cây đạch, sao ông không nói sớm, làm tôi phải bật Zippo nãy giờ, hết mẹ nó xăng rồi. Người nói gì ta không hiểu, tôi bỏ đi, người dốt như ông á, còn nói thì cũng chỉ bằng thừa. Bá thở dài thích hồi hồi cái Zippo mà hắn vốn nâng như trứng, còn Lý Phong thì thực sự chẳng hiểu được bá đang nói gì. Anh lên tiếng dục: đi nhanh lên, hình như là ở bên trong có người. Bá vừa nghe vậy thì lập tức liền chấn chỉnh, hắn nghĩ ngay đến Yến Nguyệt, cho nên cũng vội vàng gật đầu theo sát Lý Phong bước vào bên trong. Căn phòng này thì lại không u tối giống căn phòng vừa rồi, nó được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu mờ ảo đừng đặt ngay ở phía hai bên lối dẫn vào một con đường dài nhưng khá là hẹp. Bá lúc này mới khẽ lên tiếng: thời bây giờ rồi còn thắp đèn dầu, trong khi ở ngoài thì đèn led xanh đỏ tím vàng, cái quán này đúng thật là có vấn đề rồi. Lý Phong thì không nói gì, Anh ta cứ bước đi từng bước vào bên trong với một khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh. Bá tuy chỉ là một người bình thường không có siêu năng lực như Lý Phong, nhưng sự bạo gan và dạn dĩ thì một tin mộ tặc như hắn lại có thừa. Bá đi bên cạnh Lý Phong, chốc chốc lại ngó nghiêng quan sát hắn nói: "Này, đây là nơi quái quỷ nào vậy? Sao nó cứ rờn rợn thế nhỉ?" "Ngươi chẳng phải nói đây là địa bàn của ngươi sao? Ngươi không biết thì làm sao ta biết được?" Lý Phong bình thản trả lời. Hắn cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục theo sát ngay bên cạnh của Lý Phong. Hai người cứ như vậy mà từ từ tiến sâu vào hơn thêm một đoạn đường dài. Những ngọn đèn dầu ở hai bên đường lúc này đột nhiên lại vụt sáng lên như những ngọn đuốc, làm cho Bá bị giật nảy mình. Hắn vội vàng sang một bên theo phản xạ, rồi lại oang oang mồm chửi: "Má, cái chú âm chỉ địa ngục gì thế, làm cho bố mày hết cả hồn." Lý Phong thì khẽ níu mày. Anh không đi nữa mà đứng tại một chỗ nhìn xung căn phòng để quan sát, rồi đoàn lẩm bẩm: "Cái mùi yêu khí, ông nói gì?" Bá vừa dứt lời thì ngay lúc này bỗng từ trên trần nhà có một vật gì đó đen xì xà xuống. Lý Phong nhanh như cắt lùi lại, không quên kéo luôn cả Bá theo. Vật đó ngay lập tức xoay lại thì hai người bọn họ mới nhận ra đó chính là một cái đầu người. Bá liền hoảng hốt và kêu lên: "Ma, có ma!" Cái đầu với mái tóc đen dài rũ rượi lòa xòa lệt phệt kéo ở bên dưới nền đất. Nó không có cơ thể mà chỉ có một khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm. Nó đang bay lả lướt ở trước mặt hai người, cái miệng kéo dài ra rộng hoác, cất lên một giọng cười lành lành: "Đi đâu tìm ai?" Bà lúc này trông thấy cảnh tượng ở trước mặt thì vô cùng kinh hãi, hắn lắp bắp nói không thành tiếng: "Lý Phong, ông thấy gì không?" Lý Phong bình thản nói: "Ta có bị mù đâu mà không thấy. Nó hỏi đi đâu kìa, ôi mẹ ơi." Hai hàm răng của Bá lúc này đang va vào nhau lạch cạch. Hắn mặc dù có gan thật, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải đối diện với một thứ vô cùng đáng sợ, mà hình ảnh lại còn sống động đến như vậy. Trước giờ đi trộm mộ hắn chỉ phải gặp toàn xương người cho cốt, hay cùng lắm chỉ là một vài thứ tâm linh ma mị, chứ nào có phải một cái đầu bù xù ghê gớm như thế này. Bà níu chặt lấy cánh tay của Lý Phong, vừa thở vừa nói: Ông làm gì đi chứ?" Cái đầu lại cất tiếng: "Ta hỏi sao không trả lời? Hai đứa mày đi đâu thế?" Cái đầu lúc này vừa lúc lắc vừa bật cười lên the thé, nói như là riêng gì. Nó liếc hai tròng mắt trắng dã, chỉ có một chấm nhỏ xíu đen tròng của mình đung đưa nhìn về phía bọn họ. Lý Phong trên khuôn mặt vẫn không có chút biến sắc. Anh trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu kia mà gằn giọng: "Yêu nghiệt, nhìn thấy ta còn không mau cúi đầu chịu trói." Bà lúc này đang còn có chút run sợ, nhưng sau khi nghe Lý Phong phát ngôn xong câu đó thì cũng muốn ngã quỵ ra vì tức. Hắn liền gào lên: "Trời à, đánh thì đánh mẹ đi, nó chỉ là mỗi cái đầu thì trói đằng nào tôi lại ông." Bá vừa dứt lời thì cái đầu của con ma nữ cũng liền kêu ré lên một tiếng, mái tóc dài của nó ngay lập tức vươn ra giống như một dải lụa lao về phía của Lý Phong ra đòn. Anh nhanh như cắt chộp lấy được mớ tóc rối bù của nó, rồi tiện tay quay một vòng trước khi ném mạnh, khiến cho nó bay thẳng vào tường. Chỉ kịp nghe thấy tiếng nó kêu lên ui ra một tiếng rõ to, rồi rớt xuống đất, nghe đánh phịch một tiếng. Lý Phong còn chưa kịp phủi tay thì ngay lúc này lại xuất hiện thêm một mớ đầu người không biết từ đâu xả xuống. Bọn chúng bay vòng vòng xung quanh hai người bọn họ, không thèm nói cười chào hỏi nữa, mà đứa nào đứa nấy liền ngay lập tức nhè răng ra kêu lên kèn kẹt như đang sẵn sàng để giao chiến. Bà có lẽ lúc này đã cảm thấy bớt sợ hơn vì đã nhìn thấy Lý Phong ra đòn. Hắn cũng đứng thủ thế mà nhìn chằm chằm vào bọn ma nữ, sau đó nói: "Ngài anh em, tôi chiến đấu với ông." Lý Phong không thèm nhìn hắn, anh hừ lạnh một tiếng rồi đáp: "Người tránh qua một bên là giúp ta rồi đấy. Này, khi dễ nhau hả? Tôi á, bỏ ra, con mẹ mày bỏ ra." Bác còn chưa kịp nói hết câu thì đang vội vã kêu lên, bởi đang bị một mớ tóc dài lao vào quấn chặt lấy cổ. Hắn chỉ vừa kịp thét lên như thế thôi thì cổ họng đã bị chẹn ngang. Bà cố đưa tay gỡ cái mớ tóc bù xù nhưng không được vì nó đang siết chặt. Lê Phong đứng bên cạnh nhìn thấy như vậy thì cũng nhanh như cắt, đưa hai ngón tay ra phóng ra một tia sáng màu xanh chiếu vào cây mớ tóc đó. Luồng ánh sáng ngay lập tức hóa thành ngọn lửa đốt trụi luôn cả mớ tóc đen sì của con ma nữ. Nhưng bá thì lại chẳng hề gặp hấn gì với ngọn lửa đó cả. Anh liền trừng mắt và hét lên: "Yêu nghiệt, còn dám hại người!" Đoạn anh rời hai ngón tay của mình đưa ngọn lửa hủy luôn cái đầu của con ma nữ. Cả đám còn lại lúc này mới nhìn thấy sự lợi hại của Lý Phong thì cũng liền rú lên rồi cùng lúc xông vào một lượt. Lý Phong ngay lập tức xoay chuyển, anh túm lấy từng cái đầu rồi liên tục đánh đấm, còn không để cho bọn chúng có cơ hội chạm được vào người của mình. Bà lúc này vừa được giải thoát ra khỏi cái mớ tóc dài hôi hám đó thì cũng ôm lấy cổ ho lên giặc sụa. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một cái đầu đã ngay lập tức lao đến chỗ của hắn. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, gầm gừ chuẩn bị tấn công, thì bá đã nhanh tay chộp lấy cái chân gỗ để ngọn đèn dầu bên cạnh. Hắn lồm cồm ngồi dậy giữa cái chân gỗ ra nghiến răng mà quát: "Rồi thì đến đây ta sống mái với mày." Cái đầu nghe vậy thì bất chợt dừng lại, nó chớp chớp hai con mắt nhìn bá như kiểu có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, sau đó thì rú lên một tràng dài rồi lập tức lao tới. Búp một cái, bằng một động tác đánh bóng chày, bá liền vụt thẳng vào trong đầu con ma nữ, làm cho nó đập thẳng vào tường, lăn như một quả bóng. Tiền đàng hắn liền lao lên: "Chết mẹ mày đi, mày tưởng bố mày sợ hả? Bố mày giả vờ thôi, cứ nhìn thấy đẹp trai là mắt sáng cả lên." Bá vừa hét vừa cầm cái chân gỗ đập túi bụi vào đầu con ma nữ, cho đến khi hắn dừng tay lại thì cái đầu cũng đã bẹp dí từ lúc nào. Bá thừa thắng xông lên, hắn lao tới chỗ của Lý Phong rồi gào tiếp: "Người anh em, tôi tới đây." Nhưng khi hắn vừa lao tới thì bọn ma nữ cũng vừa kịp thời biến mất. Lý Phong trừng mắt nhìn theo những đám khói đen đang dần dần tan biến vào khoảng không, anh liền gằn giọng: "Khốn kiếp, bọn này từ đâu đến?" Bà cũng đứng đó nhìn theo hắn buột miệng nói: "Từ thiên đường chứ đâu." Lý Phong quay phắt lại, anh nhíu mày nhìn vào hắn tỏ ý muốn hỏi: "Tại sao người biết?" Bà đưa mắt nhìn lại, vốn hiểu cái nhíu mày quen thuộc này của Lý Phong, hắn khẽ nhún vai rồi nói: "Thì ở đây là quán thiên đường, chẳng từ thiên đường thì từ đâu ra?" Lý Phong không nói gì, anh ngất hàm về phía trước mặt có một đoạn đường rất hẹp và hơi u tối mà nói: "Đi, ta cảm nhận được ở trong kia có người." Bá gật đầu, hắn vẫn còn cầm cái chân gỗ ở trong tay như để phòng bị, nhanh chóng đi theo phía sau lưng của Lý Phong với một tinh thần cảnh giác cao độ. Con đường được lát bằng những viên gạch vuông, được xếp theo kiểu đen trắng, xen kẽ chạy dọc dẫn tiếp vào thêm một căn phòng nữa. Lý Phong không kiêng dè mà giơ chân lên đá mạnh một phát, làm lật tung cả cánh cửa, đổ sầm vào bên trong. Anh từng bước điềm tĩnh đi vào trong căn phòng. Căn phòng này cũng được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu leo lét, làm cho cái không khí của nó càng trở nên thâm u lạnh lẽo. Lý Phong đưa đôi mắt có thể xuyên thủng cả màn đêm của mình, quan sát một lượt rồi dừng lại ở nơi cuối góc phòng. Đôi mắt của anh lúc này bất chợt mở to nói lớn: "Ở phía kia, mau tới đó xem." Anh vừa nói vừa đi thật nhanh đến đó. Bá không thấy gì nhưng cũng vội vàng chạy theo. Vừa đến nơi, Lý Phong vừa ngồi thụp xuống, anh liền run giọng nói: "Là kẻ nào đã làm ra chuyện này, thật là man dợ." Bá tuy không nhìn thấy nhưng nghe câu nói của Lý Phong thì cũng cảm thấy rùng mình, liên tưởng đến một chuyện gì đó rất đỗi khủng khiếp. Hắn sốt ruột hỏi: "Có chuyện vậy, tôi không nhìn thấy cái gì cả." Lý Phong ngay lập tức đứng dậy, anh liền giơ cánh tay ra hướng về những ngọn đèn dầu, rồi dùng lực vô hình mà chuyển nó về phía của mình. Sau đó thì tiếp tục dùng ngón tay phóng ra ngọn lửa để hóa thành một ngọn đuốc lớn cháy bập bùng. Khi ánh sáng nhanh chóng bao trùm, cả căn phòng lúc này hiện ra một cảnh tượng mà khiến cho bá cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ở phía trước mặt của hắn có đến cả chục con người, nhưng chỉ toàn là phụ nữ. Những người này bị trói chặt hai tay hai chân vào nhau, để trong tư thế cơ thể người đang cuộn tròn, mắt và miệng đều bị khâu lại bằng chỉ đỏ. Ở ngay phía bên cạnh còn có một chiếc giường khá dài, cũng được trải trên bằng một tấm vải đỏ. Ở trên đó là vô số những dụng cụ phẫu thuật như dao mổ, kìm kéo, khám nghiệm được sử dụng phổ biến trong ngành y tế. Bà nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ buột miệng kêu lên: Cái gì thế này? Lý Phong không đáp, anh chỉ chăm chăm nhìn vào bọn họ, khuôn mặt đang dần đỏ bừng, không hiểu đang suy nghĩ điều gì. Rồi bà bỗng nhìn lao tới chỗ của một người đang nằm ở phía cuối góc phòng. Hắn lại kêu lên một cách đầy thẳng thốt: Yến Nguyệt, là Yến Nguyệt, là em gái Thủy Nguyệt, chính là cô ấy. Sở dĩ bá quả quyết như vậy là vì hắn nhận ra khuôn mặt của người đó giống hệt với Thủy Nguyệt. Lý Phong lúc này cũng ngay lập tức đi tới. Anh ngồi xuống bên cạnh Yến Nguyệt, đưa tay lên mũi để kiểm tra, nhưng mà trong tích tắc đã khẽ phải thở dài, quay sang nhìn bá lắc đầu: Cô ấy chết rồi. Cái gì cơ? Chết rồi? Không có lý nào. Bà há hốc miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Đó là sự thật. Cô ấy chết rồi, và không phải riêng cô ấy mà tất cả những người ở đây cũng vậy. Bọn họ đều đã chết cả rồi. Câu khẳng định của Lý Phong lúc này cũng khiến cho bà thêm mang mang tột độ. Nhưng không phải vì sợ, mà lại vì hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi hắn kể từ lúc phải đối diện và đánh nhau với lũ ma kia thì cũng đã không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Bà nhìn một lượt vào những cái xác trên trán bắt đầu vã cả mồ hôi, đoạn quay sang nói với Lý Phong: Đây là một việc vô cùng nghiêm trọng, chúng ta phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Lý Phong nghe không hiểu, anh liền nhìn hắn rồi hỏi: Người nói gì, báo với ai? À, phải báo với người có thẩm quyền về pháp luật, giống như là hình bộ nha môn, ông hiểu chưa? Lúc này thì Phong mới hiểu rồi khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt của anh lại bất giác nhìn vào ngực của Yến Nguyệt. Điều đó khiến cho bá bị hiểu lầm, anh là một tên biến thái. Hắn liền vội vàng đập mạnh vào vai của Lý Phong rồi rít lên: Nè, ông nhìn cái gì vậy? Người ta chết rồi, cho người ta yên. Nhưng Lý Phong lại chẳng nói chẳng rằng, anh còn đưa tay chạm vào ngực của cô. Bá ngồi đó nhìn như vậy thì cũng vừa trợn tròn mắt lên. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Lý Phong đã đưa cho hắn một vật gì đó mà anh vừa lấy được từ trên ngực áo của Yến Nguyệt, hất nam nhìn hắn rồi hỏi: Đây là cái gì? Tất cả bọn họ đều có. Bà nhận lấy vật từ tay của Lý Phong, hắn nhận ra ngay đây chỉ là một mảnh nhựa ép, giống như là phù hiệu của học sinh. Bà cầm lên xem xét một lúc thì nhìn thấy ở bên trong có ghi họ tên và cả ngày tháng năm sinh của Yến Nguyệt. Hắn khẽ thì thầm: Lạ thật, sao lại có cái này? Đó là gì? Lý Phong cũng thắc mắc, anh nhìn vào mảnh nhựa hỏi bá, nhưng bá lại lắc đầu. Hắn không vội trả lời Lý Phong mà liền nhanh chóng đứng lên đi thu thập tất cả những mảnh nhựa của những người phụ nữ xấu số còn lại. Và tất cả đều có chung một đặc điểm như vậy. Lúc này bá mới quay lại nhìn Lý Phong rồi nói: Đây chỉ là cách hung thủ đánh dấu thân phận của nạn nhân, nhưng mà để làm gì thì tôi không biết. Đánh dấu thân phận ư? Là ghi tên của họ vào những mảnh phù hiệu này, nhưng thật không biết là ghi thêm cả ngày sinh tháng đẻ vào đây để làm gì nữa, lạ thật. Lý Phong lúc này cũng có vẻ như là hiểu nên không thắc mắc nữa. Bá thì chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn vào khuôn mặt của Yến Nguyệt một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài rồi nói: Tội cho Thủy Nguyệt. Không biết là liệu khi biết được tin em gái của mình đã bị sát hại như vậy thì cô ấy có trụ nổi không? Còn Yến Nguyệt, không biết ai đã ra tay mà tàn nhẫn như vậy. Lý Phong lúc này liền gằn giọng: Bất kể là kẻ nào thì cũng đều phải bị trừng trị. Bác gật đầu tán thành. Lúc này thì hắn mới sực nhớ ra là cần phải nhanh chóng ra ngoài đi báo cáo với cơ quan chức năng, bởi đây là một vụ vô cùng quan trọng. Hắn liền kéo lấy vai của Lý Phong rồi liền tính dục: Đi thôi, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Nhưng mà hai người mới chỉ đi được vài bước thì đèn ở trong phòng đột nhiên vụt tắt. Lý Phong không hề nao núng, bởi anh có một đôi mắt có thể nhìn rõ được tất cả mọi thứ ngay khi mà đang ở trong một màn đêm đen dày đặc. Bá thì hốt hoảng vội níu chặt lấy cánh tay của Lý Phong rồi nói: Là có chuyện gì nữa vậy? Lý Phong không trả lời, anh đưa đôi mắt sáng quắc của mình lướt đi một lượt trong căn phòng để quan sát. Và đúng thật là như lời của bá nói, Lý Phong lúc này nhìn thấy một bóng đèn to lớn đang từ bên ngoài cửa lững thững bước vào. Và dường như hắn không biết được rằng Lý Phong có thể nhìn thấy được mình, cho nên cứ như vậy chậm chậm bước tới. Cái bóng đen trùm một chiếc áo đen kín cả người, chỉ để lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu trùng vô cùng đáng sợ. Lý Phong đang ở trong tư thế sẵn sàng giao chiến, vì anh đã ngửi được trên người của bóng đen kia có một mùi yêu khí rất nồng nặc. Nhưng hắn đột nhiên lại rẽ sang ngang bên trái, chứ không phải là cố ý để đi tới chỗ của Lý Phong. Hắn tiến về phía của bức tranh đang treo trên vách tường, đưa tay lên đó sờ soạng vào một chỗ mà Lý Phong vẫn còn chưa kịp nhìn rõ. Bỗng mặt đất dưới chân lúc này đột nhiên rung chuyển, nền gạch nhanh chóng nứt ra, sau đó một tiếng á vang lên phát ra từ cửa miệng của bá. Lý Phong và hắn rơi xuống một cái hố sâu. Vì bị bất ngờ cho nên Lý Phong cũng không kịp thời phản ứng được gì. Anh chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng bên tai của mình có một dòng cười lanh lảnh vang lên của kẻ mặc áo choàng đen kia. Rồi sau đó nền nhà cũng nhanh chóng khép lại. Bắt lại thêm một lần nữa hoảng hốt, hắn buột miệng kêu lên: "Cái mẹ gì xảy ra vậy?" Lý Phong điềm tĩnh trả lời: "Có kẻ nào đó đang muốn thủ tiêu ngay chúng ta, ngươi chuẩn bị tinh thần chờ chết đi." "Sao không đùa thứ hả?" Bá thằng thốt nói trong bóng tối. Lý Phong liền vội đáp: "Ta không đùa, kẻ đó đang muốn giết chết cả ta và ngươi để bịt miệng. Bây giờ ngươi tính sao?" "Tính sao là tính sao, nhưng mà tính gì cũng được, còn thở là còn gỡ. Mà trước tiên ông có thể thắp sáng cái nơi quỷ quái này lên hộ tôi cái được không? Tôi chả nhìn thấy cái đếch gì cả." Lý Phong khẽ nhích miệng mỉm cười. Anh chẳng qua là đang muốn thử hù dọa xem phản ứng của bá thế nào, và cũng đoán được rằng hắn vốn không sợ chết. Lý Phong lúc này mới từ tốn đưa tay, dùng pháp lực của mình để tạo ra những đốm lửa màu xanh lam ma mị. Ánh sáng ngay lập tức soi rõ vào cái nơi mà họ đang đứng. Đó là một căn hầm khá hẹp, ở dưới chân là đất cứng, còn ở phía trước cách mặt là một đoạn khá xa, là một cánh cửa được thiết kế chỉ bằng loại gỗ thường. Không biết phía sau cánh cửa đó là nơi nào, nó sẽ dẫn đi đâu, nhưng ở trong tình thế hiện tại thì chỉ có nó mới là lối thoát duy nhất. Bá nhìn vào cánh cửa ngập ngừng hỏi Lý Phong: "Ông tính sao? Người muốn chết dục xương ở đây thì cứ việc ở lại, còn hỏi điều thừa thãi như vậy?" Lý Phong nói dứt câu thì nhanh chóng bước đi về cánh cửa. Một cước đá bay nó ra, nghe đánh rầm một tiếng. Bà cũng ngay lập tức chạy vụt theo. Một trận cuồng phong đột nhiên lại nổi lên, làm cho cả hai bị nghi ngờ không kịp phản ứng. Lý Phong đưa tay lên cao che chắn hai mắt mình để tránh gió. Bà cũng không ngoại lệ. Ở bên ngoài cánh cửa là một bãi đất trống, nhưng cây cỏ thì lại mọc đầy. Gió không biết từ đâu lúc này thổi rít lên từng đợt, tạo ra một âm thanh nghe vô cùng quái dị. Bà hét to ở bên tai của Lý Phong: "Đây là đâu vậy? Ta hỏi ngươi mới đúng, đây là địa bàn của ngươi mà." Lý Phong lại trả lời giống như những lần trước. Bà liền ngoác miệng gào lên: "Má nó chứ, tôi mà biết thì tôi đâu hỏi ông làm gì, đếch biết đây là đâu luôn đấy." Lý Phong lại dùng ánh lửa xanh từ pháp lực của mình thắp sáng lên cả một vùng. Gió lúc này cũng vừa bắt đầu từ từ ngưng thổi. Bà cố gắng cắn mắt nhìn toàn cảnh xung quanh. Được một lúc, hắn vỗ hai tay vào nhau rồi nói: "Thôi biết rồi, đây chính là dưới chân Ngọa Long Sơn." "Người nói sao, là ở đâu?" "Chính là Ngọa Long Sơn. Quán Thiên Đường nằm xoay lưng về phía của Ngọa Long Sơn. Thật không ngờ ở trong đó còn có một chỗ ăn thông ra được đến tận gần với chân đồi." Lý Phong khẽ nhíu mày nhìn bá, nhưng hắn thì lại bị xua tay tỏ ý không muốn vội giải thích, mà nhanh chóng lên tiếng thúc giục. Cứ nghĩ không có đường ra, ai ngờ bây giờ lại tự dưng lại thoát được, mau vào thị trấn để báo án thôi. Chậm chí tôi e là bọn chúng sẽ đi hủy hiện trường đấy. Nhưng mà Lý Phong lại lắc đầu, anh bình thản dùng giọng điệu lạnh lùng nói với bá: "Người nghĩ chúng ta đi được hay sao? Người thật là ngu ngốc. Ông nói gì, tại sao không đi được?" Bà thoáng nhăn mặt biểu lộ sự khó hiểu của mình, nhìn Lý Phong rồi hỏi lại. Lý Phong không đáp, khuôn mặt lúc này cũng dần dần trở nên nghiêm nghị, bởi vì anh biết nếu như có thể để cho hai người này ra ngoài trong khi bọn họ đã chứng kiến được toàn bộ tội ác đó, thì kẻ đang đứng ở phía sau kia sẽ không dễ dàng gì bỏ qua được một cách đơn giản như vậy. Chắc chắn là đang có điều gì đó sắp sửa xảy ra với cả anh và bá. Quả đúng như những gì mà anh dự đoán, ngay lúc này bầu trời bất chợt kéo mây đen vận vũ, lại thêm một trận cuồng phong nữa nổi lên, khiến cho bụi đất ở dưới chân hai người cuốn lên bay mù mịt. Lý Phong nheo đôi mắt lại, anh nhìn lên bầu trời tối đen như mực rồi nói, là kẻ nào lợi hại đến mức có thể che trời. Bà đứng kế bên, hắn cố gắng trụ lại trước trận cuồng phong. Nghe thấy loáng thoáng những câu lẩm bẩm của Lý Phong thì cũng gào to lên rồi hỏi, ông nói cái gì vậy, ai che trời? Sắp đến rồi, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Câu nói của Lý Phong càng làm cho bá thêm hoang mang. Hắn không hiểu cho nên vừa định mở miệng ra toan hỏi lại, thì từ bên trong đường hầm của quán thiên đường có một cái bóng trắng bất ngờ bay vụt ra. Nó cất lên một giọng cười lanh lảnh, đứng bằng hai chân không chạm đất, lơ lửng trên cao rồi đưa đôi mắt trắng dã nhìn về phía của Lý Phong rồi nói, nộp mạng đi. Bá vừa nhìn thấy cái bóng trắng ngay lập tức thì liền hét lên, lại là ma nữ, lần này thì mày đã có cả body rồi đấy, nhưng mà ngực hơi bé. Lý Phong này cũng nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng với một mái tóc đen dài đang tung bay phất phới, anh liền gằn giọng, yêu nghiệt, là kẻ nào đã lệnh cho ngươi đến đây? Ma nữ bất giác cười ré lên, nó không thèm đếm xỉa gì tới câu hỏi của Lý Phong mà ngay lập tức lao vào để tấn công. Lý Phong nhanh như cắt đẩy vai của bá sang một bên rồi bước lên để đỡ đòn. Còn ma nữ chỉ hai bàn tay thì 10 móng vuốt nhọn hoắt của nó cũng mọc ra rồi liên tục nhắm vào người của Lý Phong đâm tới. Lý Phong tất nhiên là cũng không phải dạng vừa. Anh còn không cần dùng tới pháp lực mà chỉ trong vòng vài chiêu đã túm được đầu của con ma nữ. Lý Phong nhấc bổng cái đầu của nó lên ném mạnh một phát xuống dưới nền đất, rồi lại tiếp tục kéo quật lên tiên tiếp. Còn ma nữ bị tận cho đến mức không kịp kêu lên được tiếng nào thì lúc này mới vùng dậy. Nó dùng hai chân đập mạnh xuống dưới đất chịu lực để cố thoát khỏi bàn tay của Lý Phong. Nhưng cuộc đời này đâu giống như là mưa. Lý Phong vừa trông thấy con ma nữ định phản đòn thì bất ngờ túm lấy cổ của nó mà đưa lên cao, xoay một vòng tròn để lấy đà, rồi thẳng tay ném nó bay ra xa. Nó liền đáp thẳng vào trụ đá không biết ai đó đã sẵn ở đấy từ bao giờ. Còn ma nữ bị quật một cú đầu điếng như thể nó vẫn tỏ ra không hề hấn gì, vì chắc có lẽ đó chỉ là đòn tấn công, bởi sự tác động vật lý cơ bản đối với yêu ma là không có tác dụng. Nó ngay lập tức vùng dậy bay vút lên không trung, cái miệng rộng ngoác bật ra một điệu cười tức giận mà gào thét. Đồ khốn, ngươi là quái nhân phương nào? Lý Phong không vội trả lời. Anh nhìn nó cười gằn rồi sau đó mới bước ra, đưa một bàn tay lên cao chuẩn bị thi triển pháp lực, nhìn vào con ma nữ mà quát lớn, yêu nghiệt về địa ngục đi. Dứt câu cũng là lúc Lý Phong tung ra một đòn tấn công bằng yêu pháp hướng về ma nữ. Một luồng ánh sáng màu xanh lập tức dội thẳng vào thân nó. Còn ma nữ rú lên một tràng dài, sau đó tan biến vào trong khoảng không, chỉ để lại một làn khói đen rồi dần dần không còn thấy dạng. Bà lúc này mới hớt hải chạy ra, anh vừa thở dài vừa nói, ổn chưa, giờ đi được chưa, chứ tôi bị dị ứng với mấy con ma nữ xấu như thị nở này. Nhưng mà Lý Phong trên khuôn mặt vẫn còn hiện lên nét ngờ vực về một điều gì đó, anh lắc đầu, mắt cứ nhìn chăm chăm về cánh cửa của đường hầm rồi nói, chưa xong đâu, sắp đến tiếp rồi. Cái gì cứ ai đến? Giọng của bá gào lên trong cơn gió, hắn không hiểu lời nói của Lý Phong, nhưng còn chưa kịp tiếp lời thì đúng thật như những gì mà Lý Phong dự đoán. Từ bên trong căn hầm lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều cái bóng trắng. Nó lao ra dàn thành một hàng ngang bay lơ lửng ở trước mặt của hai người bọn họ. Lý Phong tất nhiên là không sợ, nhưng bá thì ngược lại. Hắn trần trừng mắt nhìn vào đám ma nữ. Hắn lắp bắp như không nói thành câu, chết mẹ rồi, đào này không chọn được rồi, cho đôi đào khác có được không? Lý Phong lúc này mới quay sang nhìn bá, người lùi xuống đi để ta đối phó là được rồi. Nhưng mà Lý Phong trên khuôn mặt vẫn hiện lên một nét ngờ vực về một điều gì đó, anh lắc đầu, mắt cứ nhìn chăm chăm về phía cánh cửa của đường hầm rồi nói, chưa xong đâu, sắp có đến tiếp rồi. Người lùi xuống đi để ta đối phó là được rồi. Không, không được đâu. Tại sao có thể để ông chiến đấu một mình, còn gì là anh hùng hào hán? Bá mặc dù trong giọng nói vẫn còn có chút run rẩy, nhưng khuôn mặt thì lại hiện lên một nét quật cường. Hắn lắc đầu nhìn Lý Phong cương quyết nói. Lý Phong lúc này mới khẽ nở ra một nụ cười, anh nhìn bá không giấu được sự thích thú. Với gã lưu manh nhưng rất có nghĩa khí này, rồi cũng từ tốn cất giọng nói lạnh lùng cố hữu. Người đủ sức sao? Tất nhiên. Bá ngập ngừng trong 2 giây rồi đưa mắt nhìn về bọn ma nữ, sau đó nói tiếp. Là không rồi. Nhưng tôi không sợ đâu, ông cứ để tôi phụ một tay. Bá liền tiếp tục ngằn giọng nói, Lý Phong bất lực cho nên là cũng đành gật đầu. Được rồi, vậy thì ngươi tự lo liệu lấy. Ok. Lúc này cả đám ma nữ ở trên dưới chừng chục đứa đang kịp thời lao tới. Bọn chúng bay xung quanh hai người bọn họ, tạo thành một vòng tròn vây lấy cả hai. Bá nhìn thấy dưới chân của mình có một khúc gỗ cho nên liền vội vàng cúi người xuống nhặt. Hắn cầm chắc khúc gỗ trên tay đứng thủ thế. Cả đám mà nữ đầu tóc rối bù, mặt mày trắng bệch, lúc này cũng bắt đầu gào rú lên, tạo ra những âm thanh nghe vô cùng quỷ dị. Lê Phong khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh, anh quắc mắt nhìn vào cả đám tụi nó rồi nói. Một lũ tiểu yêu tài cán gì mà đòi đấu với ta? Và dường như mấy em ma này bây giờ cũng không thèm giao lưu chào hàng gì nữa, mà ngay lập tức vào việc luôn. Bọn nó nhanh chóng lao xuống nhắm vào người của Lý Phong ra đòn tấn công trực diện. Lý Phong nhanh như cắt, nghiêng người né đòn, đồng thời cũng dùng quyền để đánh trả. Riêng bá không có được sức mạnh như Lý Phong, nhưng vẫn vô cùng máu chiến. Hắn dùng khúc gỗ cô quào loạn xạ trên không trung. Bọn ma nữ không thể tiếp cận được vào người của hắn thì cũng điên cuồng gào rú lên mà dọa nạt. Một con lúc bấy giờ liền giở trò bẩn, dùng chiêu đánh úp từ phía sau lưng của bá. Nó túm được lấy tóc của hắn, làm cho hắn bị giật nảy mình mà vội vàng quay phắt lại. Bà đứng đối diện với khuôn mặt vô cùng quỷ dị của con ma nữ, hắn liền hoảng hốt gào lên. Má cái con quỷ cái này làm bố giật mình, bố mày chơi khô máu với mày chết mẹ mày đi, thích sâu hàng hả? Thế là khúc gỗ từ trên tay của hắn lập tức liên tiếp vụt vào người của con ma nữ mà không cần biết trúng hay chật. Và như đã nói, tác động vật lý lên người của yêu ma là một điều hoàn toàn vô dụng. Bá bị con ma nữ dùng ma lực tóm lấy cổ, nằm móng tay của nó vươn dài chuẩn bị cắm vào da thịt của hắn, thì đã bị một luồng ánh sáng màu xanh đánh vào khiến cho nó rú lên liền buông tay. Bá vừa từ cõi chết trở về, hắn nhìn sang Lý Phong rồi hét lên. Ôi trời đất ơi, ông mau dùng siêu năng lực hạ bọn nó đi, ông còn định chơi trò mèo vườn chuột. Lý Phong đang trong tình trạng giao chiến, thấy vậy thì mỉm cười. Anh đưa tay ra hiệu cho bá lùi về đằng sau, sau đó nhìn hắn nói. Lúc nãy chẳng phải ngươi hăng lắm, giờ chết nhát rồi à? Thôi tôi chừa, ông giải quyết mau đi chứ ở đây một hồi không biết bọn nó kéo tới thêm bao đứa. Ở trên không trung lúc này, cả đám ma nữ vẫn còn đang điên cuồng gào rú. Lý Phong có lẽ cũng nhận thấy cần phải nên kết thúc sớm. Anh lập tức đưa tay thi triển yêu pháp, tạo ra một lực công phá lại bằng cái thứ ánh sáng màu xanh kỳ ảo vốn có của mình. Rồi cứ như vậy mà lần lượt mà hạ từng đứa một. Chỉ trong vòng 1 phút, cả bọn ma nữ cũng nhanh chóng hóa thành từng đợt khói đen mà tan biến vào trong khoảng không, lẫn một mớ âm thanh kêu gào đau đớn. Bà đứng bên cạnh Lý Phong nhìn thấy cảnh tượng đó thì khều vai của anh ta lên tiếng hỏi. Xong chứ? Lý Phong trả lời bình thản. Bọn này thì xong rồi đấy, thế nhưng mà còn bọn khác nữa hay không thì ta không biết. Bà thoáng dùng mình, hắn bột miệng kêu lên. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp nào mà nó như vậy cả, mặc dù đã từng đi trộm mộ. Bá vừa nói vừa kéo tay của Lý Phong, nhưng mà từ đằng sau lại bất ngờ vang lên một giọng nói lanh lảnh vút cao ở dưới chân đồi. Người dám phá hỏng chuyện của ta, lần sau chờ xem ta tế sống người như thế nào, hôn kiếp. Lý Phong quay phắt lại, anh nhìn thấy kẻ mặc áo choàng đen khi nãy đang đứng sừng sững to lớn như một hộ pháp. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu như hai hòn than, đang lóe lên căm phẫn nhìn Lý Phong. Rồi sau đó đột nhiên lại biến mất nhanh chóng đến mức anh còn chưa kịp phản ứng hay nói điều gì. Lý Phong ngước nhìn lên bầu trời, Những đám mây đen lúc này cũng đang từ từ tan biến, nhường chỗ lại cho những vì sao soi sáng lập lòe, chiếu rọi xuống nhân gian. Nhưng khuôn mặt của Lý Phong lúc này thì tối sầm lại. Anh ghé nhèo đôi mắt nghi hoặc nhìn vào hiện tượng kỳ lạ, rồi tự nói một mình: vũ động được cả càn khôn, cái này không hề đơn giản. Ngay lúc này giọng hét của bá chợt vang lên, khiến cho Lý Phong cũng nhanh chóng thoát khỏi luồng suy nghĩ. Cháy, trời ơi cháy rồi. Lý Phong nhìn theo hướng ngón tay của hắn đang chỉ, một đám cháy đang ngùn ngụt bốc lên bao trùm lấy cả một vùng ở phía trước mặt hai người bọn họ. Bá liền thẳng thốt tiếp tục kêu lên với một giọng điệu vô cùng hoang mang. Đó là tòa nhà thiên đường, nó đang bị cháy. Lý Phong thoáng nhíu mày, anh nhìn vào đám lửa đang lan ra bao phủ lên cả một vùng rộng lớn. Lúc này thì có lẽ đã quá muộn cho công việc cứu hỏa. Lý Phong hất hàm nhìn về phía đó, anh nói: kẻ đứng sau muốn tiêu hủy bằng chứng, xem ra chúng ta không cần phải tới nha môn. Bá hình như lúc này cũng đã dần hiểu ra, hắn nghiến răng nhớ lại hình ảnh của Nguyệt, mặc dù chưa từng quen biết nhưng cũng có chút xương xót. Hắn siết chặt bàn tay của mình vào nhau rồi tức giận: khốn nạn thật, quân giết người man dở. Lý Phong chậm rãi lên tiếng: đây không phải là việc do con người làm, nên có đến nhà môn cũng chẳng ích gì. Ngươi không suy nghĩ ra được sau khi chạm trán với đám tiểu yêu đó sao? Bà thoáng đăm chiêu suy nghĩ rồi sau đó ả lên một tiếng, vỗ hai tay vào nhau nghe đánh búp. Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Nhưng cái đó là ai? Hắn làm như vậy với mục đích gì? Cái này thì ta không biết. Lý Phong trả lời nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói có chút gì đó hơi bất mãn. Có lẽ là vì anh không thể bắt được kẻ đang đứng cả phía sau thực hiện tội ác ghê sợ này. Bác im lặng một hồi rồi như sừng nhớ ra một điều gì. Hắn mở to mắt nhìn Lý Phong reo lên: tôi biết một người có thể giải thích được chuyện này. Không chắc lắm nhưng chỉ ít có thể có thông tin gì đó. Là ai? Sư phụ của tôi. Khuôn mặt của bá sáng bừng, Lý Phong khẽ nhìn hắn. Bà còn lúc này không có nhiều thời gian để giải thích, cho nên vội vàng chụp lấy tay của Lý Phong kéo đi vừa nói: tôi có một lão sư phụ, ông ấy vốn là một đạo sĩ sống ẩn dật ở trên núi Sam. Nhưng bây giờ thì đã hạ sơn, ông ấy chính là người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức về kinh dịch phong thủy, nhưng tôi lại dùng nó để đi trộm mộ. Tôi thật là muốn đánh chết ngươi. Ây, đó là chuyện của trước kia, bây giờ tôi gác kiếm rồi. Vì lão sư phụ có bảo đó là việc bất nhân, nên nếu tôi còn tái phạm ông ấy sẽ đánh gãy chân. Bà lúc này cũng dừng lại, hắn nhìn Lý Phong bằng một đôi mắt lần đầu mang nét cương nghị của mình rồi trầm giọng: ông có biết tại sao tôi tin ông đến từ thời cổ không? Đó là vì lão sư phụ của tôi có nói, tất cả mọi chúng sinh đều trải qua một thứ gọi là lục đạo luân hồi. Nhưng đó chỉ dành cho những chúng sinh tiếp nối sự sống của mình bằng một cuộc đời khác sau khi chết, ở trong sáu cõi tùy vào tiền nghiệp. Họ không bất tử, chỉ là sẽ tiếp tục cuộc hành trình sự sống trong cõi khác và bằng một ý niệm khác. Nhưng có một loại đó là thần hoặc yêu đã tu luyện trải qua ngàn năm hay là nhiều hơn như vậy. Họ có thể trường tồn, bất lão bất tử, tu luyện đạt tới một cảnh giới nhất định. Họ có thể sống và sẽ thoát khỏi luân hồi. Bà nói một tràng và cuối cùng nhìn vào Lý Phong khẳng định: và tôi tin cái loại đó chính là ông. Lý Phong còn lấy gì làm bất ngờ với những lập luận nghe có vẻ như là rất nhiều kiến thức này của bá. Anh cũng không đáp lại sự tò mò của hắn về sự thật thân phận của mình. Chỉ khẽ nhếch miệng mỉm cười nhìn bá nói: xem ra lão sư phụ của ngươi cũng hiểu biết nhiều nhỉ. Bá nghe Lý Phong nói vậy thì ưỡn ngực lên trả lời bằng một giọng điệu đầy tự hào: chuyện ông ấy ngày xưa từng là một đạo sĩ chữ yêu có tiếng, nhưng tiếc là tôi chưa từng được chứng kiến và ông ấy trả dạy cho tôi được cái mẹ gì ngoài những lý thuyết. Lý Phong lúc này cứ mặt cũng bắt đầu giãn ra một chút, anh lên tiếng dục: vậy thì đi thôi, đưa ta đến gặp ông ấy, ta cần hỏi ông ấy một vài chuyện. Dứt lời thì anh không cần sự chờ đợi phản hồi của bá mà ngay lập tức bước đi. Bà cũng vội vàng bám gót theo sau và bóng của hai người cũng dần nhanh khuất phía sau dãy núi Thất Sơn đầy kỳ bí. Bên trong một gian nhà tranh cũ sơn của vùng đất Thất Sơn này có một lão già nhưng vẫn còn vô cùng minh mẫn và sức vóc. Lão đang cầm trên tay một miếng nhựa ép có đề tên của Trương Yến Nguyệt đi kèm với cả ngày tháng năm sinh. Đôi mắt của lão khẽ nheo lại nhưng vẫn im lặng không nói gì. Bác ngồi nhìn một lúc thì cảm thấy xót ruột. Hắn vội vàng lên tiếng. Sư phụ, thầy nói gì đi chứ? Cái đó... Lão già lúc này mới chậm rãi ngước lên. Lão có vẻ hơi khép nép như là ngập sợ hãi một điều gì đó khi phải đối diện với Lý Phong, nhưng vẫn không biểu lộ lão ngập ngừng. Ta biết chọn chúng định phá hủy lòng mạch vùng đất này, nhưng không biết chúng phá làm gì và bằng cách nào. Không ngờ... Làm gì? Cả Lý Phong và bá cùng đồng thanh lên tiếng một lượt. Lão già tiếp tục giải thích. Ngọn thiên cấm sơn trong vùng thất sơn này có một trận pháp chấn giữ vô cùng linh thiêng và kỳ bí. Nó không phải do con người tạo ra, mà là do thần tạo ra. Dĩ nhiên thứ mà nó bảo vệ vô cùng quan trọng. Có điều ta không biết thứ đó là gì. Lý Phong khuôn mặt đăm chiêu như nhớ ra điều gì. Trận pháp của thần. Lão sư phụ vuốt râu rồi nói. Đúng vậy. Mà muốn phá trận pháp của thần thì cũng phải sử dụng một trận pháp có một sức mạnh tương đương như vậy. Đó là lý do chúng dùng chấn long sắt trận đồ. Đầu tiên đâm vào mắt rồng tại ngọa Long Sơn. Để nó vùng bẫy và phá hỏng long mạch linh khí của vùng này, suy yếu trận pháp, rồi dùng oán hồn âm nữ làm thức ăn, biến nó thành ác long để dễ bề thu phục, sử dụng ác long đó đổ thần phá trận. Lão sư phụ còn chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển nhẹ, rồi có cảm giác như có cái gì đó từ dưới đất đang trỗi dậy. Từng cơn gió ở đâu rít ù ù ngoài trời mang theo hơi tử khí đồng nặng. Trời không mây đen mà có tiếng sấm rền, nhưng trong tai Lý Phong và lão sư phụ là giống như một con quái vật đang điên cuồng gầm thét. Lý Phong đứng phát dậy chạy ra ngoài, nhìn về phía ngọn núi xa xa. Bá và lão sư phụ cũng lập tức chạy ra. Lão sư phụ lúc này lên tiếng. Cao nhân, chẳng hay ngài đang nghĩ giống tôi, nó đang đi đâu? Lý Phong không quay lại nhưng vẫn đáp lời, khuôn mặt đầy giận dữ. Thiên Cấm Sơn, nó đang đến Thiên Cấm Sơn. Thưa quý vị, bộ truyện Yêu Thần Ký phần 1 đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.